Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, quân khu thứ 8 có ký túc xá lâm thời cho người nhà. Chẳng qua nó chỉ dùng để tiếp đãi nhân viên bộ môn cấp cao trong quân đội. Cũng chính là đơn vị này không đủ điều kiện tham gia theo quân. Nhưng người thân hoặc vợ chồng của những sĩ quan đã kết hôn được hưởng thụ chế độ thăm người thân cố định có thể sử dụng khi đến thăm. Mà người nhà của những binh lính bình thường đến đội, họ phải làm theo quy định xin tạm nghỉ ra ngoài. Nhưng người thân đến thăm không được phép ở lại trong đội. Tuy rằng Yến Thiếu Ngu là binh vương mới, tiền đồ vô lượng nhưng trước mắt anh cũng chưa đủ tiêu chuẩn để người thân thuộc vào bộ đội thăm người. Con người đen nhánh như Obsidian của Cố Nguyệt Hoài lướt qua một nụ cười khẽ. Có lẽ sau này tôi có thể trở thành chiến hữu của anh. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa phải, nhưng với tư cách là vị hôn thê sắp kết hôn với tân binh. Để tôi ở tạm một chút hẳn cũng không tính là vi phạm nội quy đúng không? Nếu như cô thật sự chỉ là bạn gái của Yến Thiếu Ngu, vậy đương nhiên không có cách nào để vào quân khi thứ 8. Nhưng hiện giờ cầm tờ thư giới thiệu do Từ Xuyên Cốc gửi đến, cô đã xem như bắt được chứng nhận đủ tư cách để trở thành chiến hữu của Yến Thiếu Ngu. Sống ở quân khu là chuyện rất bình thường. Lý Đông Đông cả kinh đến mức hai tròng mắt như sắp nhảy ra. Chiến hữu, từ khi nào trong quân khu thứ 8 chúng ta có nữ quân nhân thế? Lúc trước khi Từ Xuyên Cốc viết thư giới thiệu, Lý Đông Đông tình cờ đi gọi Tống Lâm và Bạch Kính. Cũng không hề nghe thấy chuyện gì liên quan. Cô ngoái đầu lại nhìn về phía Lý Đông Đông. Trên đôi má tinh xảo xinh đẹp nở một nụ cười nhạt. Xin chào, Cố Nguyệt Hoài, tương lai sẽ đảm nhiệm vị trí quân y của quân khu chúng ta. Hy vọng sẽ không phải phục vụ anh. Ban đầu Lý Đông Đông khá ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân. Anh ấy không nhịn được gật đầu. Đúng vậy, y thuật của đồng chí Cố thật sự không bình thường. Vừa rồi khi bác sĩ cho xem thủ trưởng cũng liên tục kinh ngạc cảm thán. Khen ngợi hết lời, ông ấy còn là được xem là quân y có kinh nghiệm lấy đạn nhất quân khu chúng ta. Nói đến đây, Lý Đông Đông không khỏi nhếch mép nở nụ cười. Nhìn Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Một cô gái có bản lĩnh như vậy, quả nhiên không thể là bạn gái của tân binh Vương Yến Thiếu Ngu. Anh ấy nghĩ đi nghĩ lại, bất ngờ thốt lên, kết hôn, đồng chí Cố, ý cô là cô và Thiếu Ngu sắp kết hôn à? Chẳng lẽ lần này đến đây là để làm giấy đăng ký kết hôn? Đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh, đến mức gần như phát sáng, tinh thần buôn chuyện hừng hực thiêu đốt. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đồng ý một cách rất sảng khoái. Đúng vậy, nghe vậy. Lý Đông Đông thở dài một hơi, ánh mắt oán hận nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Cậu nói coi, quân khu chúng ta bình thường ngoại trừ người nhà đi theo quân đội, đến cả một con muỗi cái cũng không thấy. Khó khăn lắm mới có một cô gái đến đây, lại còn là một cô nàng xinh đẹp. Còn chưa kịp ra tay người ta đã là hoa đã có chủ. Yến Thiếu Ngu, cậu không sợ bị người khác hận sao? Lý Đông Đông nói, hung hăng trợn mắt trắng tặng cho Yến Thiếu Ngu. Anh cảm thấy một cô gái xinh đẹp có thể để ý anh à, dù sao anh cũng không có cơ hội. Yến Thiếu Ngu nhướng đuôi mắt lên, tốt bụng nhắc nhở, Lý Đông Đông ôm ngực, bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tiếp theo hai người lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, nhưng không hề đề cập gì đến chuyện xảy ra trong khuôn viên thành ủy ngày hôm nay. Cố Nguyệt Hoài có tâm muốn hỏi thăm, lời định nói cũng phải nuốt hết vào. Cô biết Yến Thiếu Ngu không muốn cô dính líu đến chuyện này. Chắc hẳn địa vị của sát thủ đêm nay không bình thường. Một đường uốn lượn, sau khi đi qua con đường đất là đến bến tàu. Cố Nguyệt Hoài hơi kinh ngạc, quân khu thứ 8 ở trên đảo sao? Tuy rằng cô đã nhận được thư của Yến Thiếu Ngu, nhưng địa chỉ cụ thể không hề đề cập đến là trên đảo. Chỉ biết rằng địa điểm được ẩn giấu, điều kiện đương nhiên cũng cực kỳ gian khổ, khó trách chỉ ngắn ngủi một tháng không gặp, làn da của Yến Thiếu Ngu trông có vẻ thô ráp hơn. Lý Đông Đông cười ha hà, thành phố Hoài Hải gần biển, quân khu thứ 8 ở trên đảo có gì kỳ lạ sao? Yên tâm, không xa đâu, nói xong, anh ấy liền dẫn đầu xuống xe, tiếp đón người từ trên chiếc xe của Từ Xuyên Cốc lên thuyền. Sau khi Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài xuống xe, chiếc xe đã bị một người mặc quân trang trong đó lái đi mất. Mặc dù lúc này mới là rạng sáng, nhưng bến tàu đã vô cùng náo nhiệt. Các ngư dân nhân lúc đêm đen ra khơi đánh bắt cá. Đến rạng sáng thì trở về bến tàu, thì đã có tiểu thương hoặc dân chúng tới đây mua cá. Cố Nguyệt Hoài không dám tới gần, chỉ quan sát từ đằng xa. Trên gương mặt tràn đầy vẻ tò mò, hải sản đều ở trong khoang thuyền, một số được dọn ra bến tàu, cá biển tươi sống nhảy ra khỏi sọt, trông gầy gầy dài dài, hình thù kỳ quái. Nguyệt bến tàu có rất nhiều con thuyền neo đậu, trong đó có một con thuyền được sơn màu xanh lục của quân đội, còn đánh dấu chữ 8, trên đó, con thuyền không quá lớn. Nhưng để đoàn người bọn họ ngồi lại dư giả, Từ Xuyên Cốc tự lên thuyền đã được sắp xếp vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đi theo còn có một bác sĩ mặc áo blau trắng, để chú ý đến tình trạng của Từ Xuyên Cốc bất cứ lúc nào. Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài lên thuyền, đứng trên boong, dù sắc trời còn tối, nhưng ánh sao vẫn sáng tỏ, ngược lại tạo nên một phen ý cảnh. Đương nhiên, nếu như không có Lý Đông Đông ở bên cạnh liên tục ồn ào thì càng tốt. Thiếu Ngu, kể cho tôi nghe một chút rốt cuộc hai người quen biết nhau thế nào. Nguyệt Hoài, cô còn chị em nào nữa không? Giới thiệu cho tôi một người đi. Tôi nói cho cô biết, tôi chính là quan hộ tống bên cạnh thủ trưởng đấy. Tương lai khẳng định có thể thăng tiến lớn. Đi theo tôi, đảm bảo sẽ có cuộc sống tốt. Hai người kết hôn có tổ chức tiệc rượu không? Tổ chức ở chỗ nào? Có thể mời tôi đến được không? Dọc theo đường đi, Lý Đông Đông cứ luôn miệng xoạch xoạch giống như một cái S, U, N, G máy. Hoàn toàn không ngừng nghỉ. Yến Thiếu Ngu xem anh ấy như không khí. Chỉ vào mặt nước biển bằng phẳng đen kịt. Trò chuyện với Cố Nguyệt Hoài về cuộc sống trên hải đảo. Gió lạnh trên đảo phần phật, ngày mùa hè còn dễ dịu, đến ngày đông thì cực kỳ gian nan. Hơn nữa tài nguyên có hạn, áo bông áo khoác giữ ấm cũng không nhiều, đa số đều dành cho các quân nhân tuổi tác hơi cao sử dụng. Chẳng qua, cuộc sống trên đảo cũng không hoàn toàn nhàm chán. Bên trong có núi, có biển, khi rảnh rỗi, các chiến hữu đều kết bè kết đột lên núi bẫy con thỏ. Bắt con nhím, nếu không thì xuống biển bắt cá, mò ốc, xem như cải thiện bữa ăn một chút. Cố Nguyệt Hoài nghe thấy thú vị, trong đôi mắt mèo tràn đầy hứng thú. Cô sinh ra với đất liền, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy biển. Về phần các loại hải sản như ốc biển, tôm cua, chúng càng cực kỳ đắt ở nội địa, nhưng ở thành phố Hoài Hải, những thứ này đều chỉ là những đồ bật thưa thớt và bình thường. Lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kỳ quái. Cố Nguyệt Hoài hơi giật mình, tò mò kiễng chân nhìn xem. Nương theo đèn đánh cá trên thuyền, có thể nhìn thấy bên cạnh thuyền có một con rùa biển rất lớn. Con rùa biển này có kích thước khoảng chừng một chậu rửa mặt, đang loay hoay hoạt động tứ chi như mái chèo ở bên cạnh thuyền. Ban đầu Cố Nguyệt Hoài còn cảm thấy rất hiếm lạ, nhưng nhìn chăm chút quan sát một lát, liền phát hiện chi sau của rùa biển mất một khối to. U đang chảy ra ngoài. Yến Yếu Ngu rũ mắt nhìn vài cái, nói, cá mập đang vồ mồi rùa biển. Cá mập? Cố Nguyệt Hoài hơi sửng sốt. cho dù cô có ngốc đến đâu cũng biết sự nguy hiểm của cá mập. Lý Đông Đông chỉ về phía mặt biển cách đó không xa. Đó, nó đang canh ở chỗ đó đó. Bình thường khi chúng tôi xuống biển, sợ nhất chính là gặp phải loại cá mập hổ này. Nó mà há cái miệng ra, có thể cắn C, H, E, T người luôn. Cực kỳ đáng sợ. Nói xong, anh ấy khe khẽ thở dài. Nhưng thật đáng tiếc cho con rùa biển này. Trưởng thành đến như vậy cũng không dễ dàng. Cố Nguyệt Hoài nhìn tam giác vây cá nổi lên trên mặt biển. Mím môi, con rùa biển vẫn ngẩng cổ kêu lên. Rõ ràng chỉ là một con động vật, nhưng lại khiến Cố Nguyệt Hoài nhìn ra nó muốn dùng hết toàn lực sống sót. Rồi lại không thể nề hà tuyệt vọng. Cô bỗng nhiên cảm thấy con rùa biển có chút giống với cô của kiếp trước. Còn cá mập hổ kia chính là Điền Tĩnh, Cách Chương.